안녕하세요. DJ 민업스 vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Vietnam Mero 배우는 한국어 với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu chuyện có tên Thốt Kie Khàn, câu chuyện có tên là Gan Thỏ. Và bài học ngày hôm nay sẽ là một bài học kết thúc câu chuyện Gan Thỏ này. Chắc hẳn trong suốt thời gian vừa qua thì các bạn đã rất là chờ đợi và thường xuyên lắng nghe những cái nội dung của câu chuyện, phải không nào? Và ngày hôm nay nội dung câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào, mời các bạn cùng chờ đợi nhé. Trước tiên chúng ta sẽ cùng ôn lại toàn bộ nội dung chính của bài học lần trước. Chúng ta cùng đến với mẫu câu đầu tiên. 손을 씻다. Cái câu này Ngọc đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần và có lẽ là các bạn đã thuộc ngay được rồi, phải không nào? Chúng ta sẽ cùng đến với ví dụ sau. 얼굴을 씻다, 발을 씻다. Và chúng ta sẽ có ví dụ như thế này. 손을 물에 씻었어요. 얼굴을 물에 씻었어요. Khi các bạn nói là tôi đã rửa mặt rồi thì chúng ta có thể sử dụng cái câu như vậy. 발을 물에 씻었어요. Chà, những cái mẫu câu rất đơn giản thôi. Hy vọng là các bạn có thể nhớ ngay được. Chúng ta sẽ đến với mẫu câu tiếp theo. 데려오다, 데리고 오다. Và từ 데려가다 bằng với từ 데리고 가다. Hai cái cách viết và nói giống, tức là cái âm nó hơi khác nhau nhưng mà cách viết thì cũng khác nhau và có nghĩa giống hệt như nhau. Các bạn hãy cùng chú ý nhé. 강아지를 데려오다, 강아지를 데려가다, 딸 아이를 데려오다, 친구를 데려오다. Hoặc các bạn có thể nói là 친구를 데려가다. Đó là những cái ví dụ mà các bạn còn có thể sử dụng. Và ngoài ra chúng ta sẽ nói cả một câu thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? 강아지 한 마리를 집에 데려왔어요. 딸 아이를 학교에 데려갔어요. Đó là những cái ví dụ và mẫu câu mà chúng ta đã học ở bài học lần trước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào đoạn truyện đầu tiên của bài học ngày hôm nay nhé. 토끼의 간. 토끼와 자라가 다시 육지에 도착하자 토끼는 깡충 뛰어내리며 말했습니다. 어리석은 자라야, 세상에 간을 꺼내놓고 사는 동물이 어디 있느냐? 내가 나를 속인 것처럼 나도 너를 속인 것이니 너무 원망하지 마라. 그리고 토끼는 숲속으로 깡충깡충 뛰어가 버렸습니다. 여러분 잘 들으셨나요? Và các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung của đoạn truyện đầu tiên có trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ Ngọc sẽ dịch sang tiếng Việt để giúp các bạn có thể nắm tiếp được nội dung nhé. Thỏ và rùa lại quay trở về đất liền. Thỏ liền nhảy phụp xuống đất. Rùa, ngươi là đồ ngốc. Có động vật nào mà lấy gan ra vẫn sống không? Ta cũng như ngươi. Ngươi lừa được ta, ta lại lừa được lại. Đừng có hỏng. Rồi thỏ nhảy vào trong rừng. Chà, như vậy là nghe đến đây các bạn thấy là câu chuyện đã dần kết thúc rồi, phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ vẫn như mọi khi cùng Ngọc phân tích từng câu một trong bài và các bạn hãy nhớ ngay những mẫu câu đơn giản nhé. 토끼와 자라가 다시 육지에 도착하자 토끼는 깡충 뛰어내리며 말했습니다. Thỏ và rùa lại quay trở về đất liền. Thỏ liền nhảy phụp xuống đất. Chà, ta ra vừa rẻ ớ. Căng chung thuyo nè ri mèo. Ở đây từ này các bạn thấy là cái từ nhảy phụp xuống đất thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ này. Căng chung. Ở đây ngoài ra thì thường là chúng ta nói là ví dụ như là Tokika căng chung tuy tả. Từ tuy tả đây có nghĩa là chạy, phải không các bạn? 아이가 깡충 뒤다. 토끼가 깡충 뒤였어요. 아이가 깡충 뒤였어요. Các bạn đều có thể sử dụng những cái ví dụ như thế này. Và thông thường khi mà đọc những cái câu chuyện cổ tích thì xuất hiện rất là nhiều những cái từ mới. Có thể là các bạn chưa biết nhưng mà các bạn lắng nghe thường xuyên thì chúng ta có thể sử dụng được trong đời sống hàng ngày đấy. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay nhé. 어리석은 자라야. 세상에 간을 꺼내놓고 사는 동물이 어디에 있느냐? 주아, người là đồ ngốc. Có động vật nào mà lấy gan ra vẫn sống không? 자, 따라해보세요. 간을 꺼내놓고. Ở đây, cái từ này chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi phải không các bạn? Tức là 꺼내, từ này có nghĩa là lấy ra. 꺼내다. 뭐뭐을 꺼내다. 동전을 꺼내다. Từ này chúng ta sẽ sử dụng cũng khá là nhiều, các bạn hãy nhớ nhé. 책을 꺼내다. 옷을 꺼내다. Từ 책 ở đây có nghĩa là sách và 옷 thì là những cái bộ quần áo, các bạn đã biết rồi phải không? 지갑에서 동전을 꺼냈어요. 가방에서 책을 꺼냈어요. Từ này có nghĩa là lấy ra phải không các bạn? Và đây là một cái từ mà sử dụng làm sao các bạn phải nhớ để sử dụng cho chính xác được. 옷장에서 옷을 꺼냈어요. Tức là các bạn đã lấy quần áo ra từ tủ này và lấy sách ra từ trong túi sách phải không các bạn? Cái cuốn sách từ trong túi sách các bạn đã bỏ ra. Và chúng ta hãy nhớ những cái ví dụ này để các bạn có thể sử dụng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay. 네가 나른 속인 것처럼 나도 너를 속인 것이니 너무 원망하지 마라. Ta cũng như ngươi. Ngươi lừa được ta. Ta lại lừa lại. Đừng có hỏng. Chà, như vậy là các bạn thấy thỏ rất là thông minh phải không các bạn? Chà, 따라해보세요. 너무 원망하지 마라. Và đây các bạn thấy cái từ gốc của nó là từ 원망하다. Và các bạn chú ý cái từ này có nghĩa là uốn măng ha tả, đây là đừng có hòng mà lừa được phải không các bạn? 친구를 원망하다. 남을 원망하다. 친구를 원망했어요. Và đây cũng là một cái từ sử dụng trong đời sống hàng ngày rất là nhiều. Và các bạn thấy là thông qua mỗi một bài học thì chúng ta biết thêm thật là nhiều từ mới này, những cái cách dùng như thế nào thông qua những cái ví dụ này. 남을 원망했어요. 나를 너무 원망하지 마세요. 친구를 너무 원망하지 마. Đây có hai cách, 뭐뭐 하지 마세요 và 뭐뭐 하지 마. Chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi phải không? 남을 너무 원망하지 마세요. Các bạn có thể sử dụng những cái từ này trong đời sống hàng ngày nhé. Mời các bạn đến với cái câu tiếp theo có trong đoạn chuyện này. 그리고 토끼는 숲속으로 깡충깡충 뛰어가 버렸습니다. Rồi thỏ đã nhảy vào trong rừng. Và các bạn thấy là ở trong câu này lại xuất hiện từ깡충깡충 phải không các bạn? 뛰어가 버렸습니다. Chà, như vậy là kết cục thì thỏ đã nhảy vào trong rừng. Và các bạn chắc hẳn là đang rất chờ đợi cái đoạn chuyện cuối cùng sẽ diễn ra như thế nào. Ngay bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe nhé. 토끼의 간! 자라는 당황하였습니다. 그때 산신령이 나타났습니다. 자라야, 너는 충성심이 정말 지극하구나. 이 산삼을 먹으면 용왕의 병이 나을 것이다. 산삼을 받은 자라는 기쁜 마음으로 용궁으로 돌아갔습니다. 그리고 용왕님은 그 산삼을 먹고 정말 병이 싹 나았다고 합니다. 지금까지 한국의 옛날 이야기 토끼의 간이었습니다. 자, 여러분 잘 들으셨나요? Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung cuối cùng của câu chuyện Tokkie Gan, tức là câu chuyện về gan thỏ, phải không các bạn? Và ngay bây giờ thì Ngọc sẽ dịch sang tiếng Việt để giúp các bạn nắm được cái nội dung của đoạn chuyện cuối này nhé. Rùa rất bối rối. Khi ấy, có vị thần núi xuất hiện. Rùa, người quả là có tấm lòng trung kiên. Nếu ăn được sâm núi này, bệnh tình của Long Vương sẽ thuyên giảm. Nhận sâm núi, trong lòng rùa vô cùng sung sướng, trở về Long Cung. Long Vương ăn sâm núi vào, quả nhiên bệnh tình thuyên giảm. Đó là câu chuyện cổ tích mang tên Gan Thỏ của Hàn Quốc. Chà, như vậy là đến đây thì câu chuyện đã kết thúc và các bạn đã nắm được toàn bộ nội dung rồi phải không nào? Và ngay bây giờ thì Ngọc sẽ cùng các bạn phân tích từng câu một trong bài để chúng ta sẽ cùng nắm hết tất cả những cái từ vựng có ở trong câu chuyện này nhé. Chà, xin mời các bạn đến với câu đầu tiên. 자라는 당황하였습니다. 그때 산신령이 나타났습니다. Rùa rất bối rối. Khi ấy có vị thần núi đã xuất hiện. Ở đây các bạn thấy trong câu này có xuất hiện lại cái từ thăng hoa nga tà phải không các bạn? Tức là bối rối, các bạn hãy nhớ nhé. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếp xem là ở đây cái vị thần núi này đã nói như thế nào. 자라야, 너는 충성심이 정말 지극하구나. 이 산삼을 먹으면 용왕의 병이 나을 것이다. Rùa, người quả là có tấm lòng trung kiên. Nếu ăn được sâm núi này, bệnh tình của Long Vương sẽ thuyên giảm. Chà, 따라보세요. 충성심이 정말 지극하구나. Ở đây các bạn thấy là cái vị thần núi này đã xuất hiện và nói với rùa như vậy phải không các bạn? 지극하구나. 지극하다. Ở đây 지극하다 đây, cái từ này có nghĩa là các bạn có thể sử dụng nó là một người rất là gọi là trung kiên, hay có thể là cái người rất là trung thành, các bạn có thể hiểu như vậy. Trung sơn si mi chỉ cực ha tả. Hoặc ngoài ra thì các bạn còn có thể nói là hiu sơn y chỉ cực ha tả. Trần sơn y chỉ cực ha tả. Sa rang y chỉ cực ha tả. Ở đây là một người có một cái gọi là rất là có một tấm lòng trung kiên ở trong tình yêu phải không các bạn? Sarangi chigukata. Chà, câu này có lẽ rất là mới với những cái bạn mà khi mà chúng ta ít sử dụng tiếng Hàn, và ngày hôm nay thì các bạn đã biết thêm một từ mới rồi nhé. 부모님에 대한 효성이 지극해요. 자식에 대한 사랑이 지극해요. 아내에 대한 정성이 지극해요. Đó là những cái ví dụ mà các bạn có thể sử dụng với cái mẫu câu này. Và ngoài ra thì các bạn thấy là cái từ trí cực ha tà này chúng ta sử dụng rất là nhiều với những cái ý nghĩa khi mà chúng ta nói về cái tấm lòng trung kiên của chúng ta thì các bạn có thể sử dụng. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có trong bài học nhé. 삼삼을 받든 자라는 기쁜 마음으로 용궁으로 돌아갔었습니다. Nhận sâm núi, trong lòng rùa vô cùng sung sướng và trở về Long Cung. Chà, 따라해보세요. 기쁜 마음. Từ 마음 ở đây có nghĩa là trong lòng phải không các bạn? Ở đây 기쁜 마음 có nghĩa là trong lòng rất là vui và sung sướng. 즐거운 마음. Trong lòng rất là vui vẻ. 슬픈 마음 có nghĩa là trong lòng buồn. Thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Hoặc khi các bạn đau đớn trong lòng, cảm thấy rất là đau đớn một cái điều gì đó, chúng ta có thể nói là 아픈 마음. 마음이 기뻐요. Trong lòng tôi rất là đang vui phải không các bạn? 마음이 즐거워요. Khi các bạn đi đâu đó và trở về rất vui vẻ, chúng ta có thể nói là 마음이 즐거워요. 마음이 슬퍼요. Có nghĩa là trong lòng tôi đang rất là buồn. 마음이 아파요. Nói là trong lòng tôi đang rất là đau đớn chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có ở trong đoạn chuyện này nhé. 그리고 용왕님은 그 삼삼을 먹고 정말 병이 싹 나았다고 합니다. Long Vương đã ăn sâm núi vào, quả nhiên bệnh tình đã thuyên giảm. Chà, 따라해보세요. 병이 썩 나았다고. Ở đây từ natta có nghĩa là khi mà bệnh đã khỏi hay là đã thiên giảm rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ này. 병이 나았어요. Tức là tôi đã khỏi bệnh rồi. 병이 다 나았어요. Chúng ta đã học cái từ này ở những cái bài học lần trước rồi phải không các bạn? 병이 싹 나았어요. Bệnh tình đã hoàn toàn thiên giảm thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này. Và cuối cùng, ở trong toàn bộ cái nội dung bài học ngày hôm nay thì đã kết thúc bằng một câu đó là 지금까지 한국의 옛날 이야기 토끼의 간이었습니다. Đó là câu chuyện cổ tích mang tên Gan Thỏ của Hàn Quốc. Chà, câu chuyện đã kết thúc bằng một câu kết rất ngắn gọn và hay phải không các bạn? Và không biết là trong toàn bộ cái câu chuyện này thì các bạn thích nhất cái đoạn nào nhỉ? Với mỗi một bạn thính giả, hy vọng là sẽ chọn cho mình một cái đoạn truyện để giúp các bạn có thể nhớ ngay được. Và các bạn hãy cố gắng luyện tập làm sao những thông qua những cái câu chuyện Hangukke Yenariaki, rất là nhiều những cái câu chuyện hay các bạn nhé. Và bài học ngày hôm nay của chúng tôi đã dần kết thúc rồi. Hy vọng với một câu chuyện mang đầy cái ý nghĩa và tính răn đe cho con cháu khi mà nghe lại câu chuyện này thì mỗi một giờ học của chúng tôi hy vọng là đem đến cho các bạn thật nhiều những cái từ vựng thật đơn giản để giúp các bạn nhớ ngay nhé. Còn bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với từ vựng như sau. Căng chung thi tả, đó là mẫu câu mà các bạn đã học phải không nào? Mời các bạn đến với ví dụ như sau. 토끼가 깡충 뛰다. 아이가 깡충 뛰다. Và với hai cái câu này chúng ta sẽ có hai ví dụ như sau. 토끼가 깡충 뛰었어요. 아이가 깡충 뛰었어요. Đó là hai cái ví dụ mà các bạn có thể sử dụng. Ngoài ra còn có một mẫu câu nữa. 기쁜 마음, 즐거운 마음. Ở đây là nói là cái niềm vui ở trong lòng. Trong lòng rất là vui sướng phải không các bạn? Vậy thì ngược lại, trong lòng cảm thấy rất là buồn thì chúng ta sẽ nói là 슬픈 마음, 아픈 마음. Chà, như vậy chúng ta sẽ có một số ví dụ như sau. 마음이 기뻐요. 마음이 즐거워요. Khi mà các bạn cảm thấy rất là vui sướng về một điều gì đó. 마음이 슬퍼요. 마음이 아파요. Đó là những cái ví dụ với cái mẫu câu này. Ngoài ra trong bài học ngày hôm nay thì các bạn còn đã có học một cái mẫu câu nữa. Đó là mẫu câu 모모 났다. 병이 썩 났다고 hoặc là 병이 나았어요. Khi mà các bạn nói là đã khỏi bệnh rồi thì các bạn có thể sử dụng cái câu này. 병이 다 났어요. 병이 썩 났어요. Các bạn có thể sử dụng những cái câu như vậy. Như vậy bài học ngày hôm nay thì các bạn đã được nắm rõ những cái nội dung câu chuyện. Ngoài ra một số những cái từ mới, ví dụ như là 기쁜 마음, hay là các bạn vừa học một cái từ nữa đó là 병이 났어요. Hy vọng rằng các bạn có thể nhớ ngay được những cái mẫu câu này nhé. Chà, bài học đến đây đã hoàn toàn kết thúc rồi. Và câu chuyện 토끼의 간 đã kết thúc rồi. Không biết là các bạn có chờ đợi là những cái câu chuyện lần sau chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn những câu chuyện cổ tích thú vị như thế nào không nhỉ? Và với Diên Ngọc thì mong rằng là những giờ học lần sau sẽ có thật nhiều các bạn sẽ ủng hộ nhé. Nếu như bạn thính giả nào quan tâm, các bạn có thể truy cập vào trang web của chương trình để lắng nghe lại tất cả những câu chuyện mà chúng tôi đã gửi đến các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn các bạn thính giả rất nhiều đã đồng hành cùng Ngọc trong suốt những giờ học vừa rồi. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở những bài học lần sau các bạn nhé. 여러분, 또 만나요. 고맙습니다.